Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký, chương 30, góc truyện audio.com. Trong cơn mê man, tôi chìm trong một màu tối, không gian xung quanh tĩnh mịch, tôi sợ hãi cố gắng thoát ra nhưng vô ích, nhưng chợt phía xa lấp ló một tia sáng, tôi vội lao nhanh đến, càng đi nhanh đến, mảng sáng đó càng to hơn. Đến khi mảng sáng đó đã biến thành một lối đi bước qua bên kia, nơi tràn ngập ánh sáng. Tôi đưa chân bước qua. Thì ra chỉ là mơ. Tôi mở mắt ra, nhòe nhòe trước mắt là bóng hình một người phụ nữ tuổi đã xế đang ngồi cạnh tôi. Mơ hồ tôi vẫn hy vọng là mẹ tôi, có thể là người mẹ nuôi yêu quý của tôi thời cổ đại, hoặc là người mẹ đã 9 tháng 10 ngày mang thai rồi sinh ra tôi. Thiên Tuệ, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh. Giọng nói người phụ nữ đó vang lên, tôi 9 phần thất vọng vì biết đó không phải họ. Là Hoàng Thái Hậu, tôi đang nằm trong Nguyệt Tú Cung, nơi quen thuộc của tôi thừa nào, là nơi tôi sống nhưng cũng là nơi sẽ giết dần tôi. Tốt rồi, người đâu mau mau đưa nước cho cao quý nhân uống. Giọng của bà hấp tấp, có vẻ bà ấy đã rất lo cho tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngữ vội đỡ người tôi dậy đưa nước cho tôi uống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nương, người không sao là tốt rồi, nô tỳ lo cho người lắm. Tôi quay sang nhìn Thái Hậu, bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, không gay gắt như hôm nào. Rất may là cái thai không sao, bằng không thì ta sẽ không tha cho Thiệu Anh. Thái Hậu nói với gương mặt lộ vẻ bực tức, tôi chỉ gật khẽ cười, chẳng biết nên nói gì với Thái Hậu. Nghĩ đến Thiệu Anh tôi lại cảm thấy ngực mình nhói lên một cảm giác khó hiểu, cũng không rõ hôm qua mình đã nói gì với hắn. Thái Hậu, thần lại làm phiền người đến tận đây rồi. Không sao đâu, ta mừng vì ngươi vẫn còn sống, ta không truy cứu tội trạng của ngươi, ta biết con người đôi lúc cũng có lầm lỡ mà. Chỉ cần biết hồi tâm là được. Cảm ơn Thái Hậu. Thái Hậu đứng dậy ra lệnh cho bọn nô tài trông chừng tôi cẩn thận, cũng ra lệnh cho tôi làm gì cũng phải cẩn thận, tránh động thai khí. Từ nay tôi sẽ chỉ nằm một chỗ trên giường cho đến khi khỏe hẳn. Sau đó Thái Hậu cũng trở về Phụng Thánh Cung của người. Lúc này tôi mới quay sang nói với Ngữ. Hoàng thượng, hắn, à người sao rồi, biết ta vẫn bình an vô sự chứ? Ngữ bật cười, mắt như lóng lánh nước. Nương, người đã thế rồi mà vẫn nghĩ tới hoàng thượng đối xử với người thật quá đáng, dù nương có sai đi nữa cũng phải nể đứa con trong bụng nương chứ. Người hiểu lầm rồi, ta không lo cho hoàng thượng đâu. Hoàng Thái Hậu biết tin, thì đã vội đến mắng cho hoàng thượng một trận. Chợt ngữ bật cười vì thích thú, chỉ do Hoàng Thái Hậu cưng cháu thôi. Nhưng nô thì nghĩ cũng 4-5 phần Thái Hậu cảm mến nương. Kể cũng là kỳ tích, máu chảy nhiều như vậy mà con tôi vẫn không sao, đúng là trời thương tôi. Tôi sẽ không phụ lòng ông trời đã giúp tôi giữ lại đứa bé này, sẽ không làm điều xuẩn ngốc ấy lần nào nữa. Bởi lần này trở về tôi muốn trả ơn cho một người mà ơn này nhất định chị ta sẽ không bao giờ quên được. Tuấn Kiệt, anh ta làm sao rồi? Ngữ, ngươi nói cho ta biết. Tôi sực nhớ đến anh ta, tôi đã bình an vô sự, còn anh ta đang chịu khổ, huống hồ trong thời gian qua anh ta và gia đình anh ta đã bao bọc che chở cho tôi. Không có ân cũng phải có tình, không thể để anh ta vì tôi mà chịu đày đọa được. Nô tỳ cũng không rõ, thưa nương. Không được, chắc chắn là còn ở trong địa lao. Góc truyện audio.com. Tôi bật người dậy, chắc vì do động tác hơi mạnh nên bụng tôi hơi dâm ran đau. Tôi mím chặt môi bước dậy nhưng ngữ vội ngăn tôi lại, bất ngờ từ phía ngoài vân vân tay bê một cái khay có đựng một chén thuốc liền đặt xuống bàn lao đến chỗ tôi ngăn bước chân của tôi lại. Ta muốn đến chỗ đăng tướng quân, chỉ tại ta nhất thời suy nghĩ không sáng suốt đã hại anh ta. Nhưng thưa nương, mặc kệ họ ngăn tôi vẫn bước đi từng bước cố gắng không động mạnh. Họ vẫn bấu víu lấy tôi đến khi tôi sắp bước ra khỏi cửa Nguyệt Tú. Bất ngờ tôi thần người ra một lúc, cơ thể tôi như muốn rã ra thành ngàn mảnh. Thiệu Anh đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị và chứa vài tia đáng sợ. Nàng định đi đâu? Ta, tôi ấp úng, nếu nói đến gặp Tuấn Kiệt hắn sẽ nổi điên lên. Mất, đi tìm nhân tình của nàng trong ngục à, không xong rồi, có khi nào hắn đang nổi khùng lên không? Đàn ông một khi đã ghen thì rất đáng sợ, ghen ở đây không có nghĩa hoàn toàn là yêu đâu, thực tế là muốn độc chiếm. Ngươi còn dám nói Tuấn Kiệt là nhân tình của ta, ta sẽ giết người đó. Đồ đáng ghét, tôi trừng mắt với hắn, thực ra chỉ dọa vui thôi, thực tế thì tôi không có gan lưu danh sử sách với tội trạng giết vua đâu. Đột nhiên hắn trừng mắt với tôi, như muốn dùng ánh mắt tóm lấy tôi không bằng. Nàng vẫn chưa khỏe, không được đi, mau trở vào trong cho ta. Hắn ra lệnh, nếu ta nói ta không vào trong, ngươi làm gì ta hả? Tôi cãi lại, trông thấy nét mặt hắn có phần tức tối. Chắc cũng do dạo này tôi hành hạ tâm can của hắn quá, tôi chưa kịp nói hết câu, hắn liền bế tôi lên. Không, thả ta ra đồ đáng ghét, Trước kia ta chỉ thấy bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con của nàng, nay ta mới tường tận một con người mới của nàng, một con người không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên bướng bỉnh không thua gì ta. Hồ như cơ thể tôi muốn bất động khi nghe những câu nói này, chân thôi dãy đạp. Hệt như bị điểm trúng huyệt, cớ sao lại nói vậy, bằng giọng điệu như vậy, không phải hắn là một tên hoàng đế ngang ngược bạo hành hôm qua sao? Vậy là thế nào, hắn muốn gì? Tôi sực tỉnh lại, không, trước kia ta chỉ vì sợ ngươi sẽ giết ta, hay sẽ ra tay tàn nhẫn với ta nếu ta không ngoan ngoãn, cho nên ta chỉ bất đắc dĩ. Ta biết rõ nàng khi ấy chỉ giả vờ. Bại lộ rồi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình làm tốt lắm. Vậy ra hắn đã trêu tôi, thế mà tôi lại không hề hay biết. Đúng là đồ, lợi dụng, từ nay, người đừng hòng đụng được vào người ta. Tôi hùng hồn tuyên bố, nhưng chỉ là do bản thân mình đang cố tạo ra hàng rào tự vệ. Cách chương.